Tiếp theo chương 3 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên, phatsanhnoi.com.vn giới thiệu tới quý thính giả kỹ xảo vận dụng danh nhẫn của Tăng Quốc Phiên. Kỹ xảo thứ nhất, việc lớn không sợ, việc nhỏ không gấp. Người ta thường dùng câu miệng chưa mọc râu làm việc không chắc để chỉ trích những người trẻ tuổi gặp chuyện không bình tĩnh được, không dằn cơn bực tức được. Nghe gió thì đã nghĩ đến mưa, thấy lửa thì cho rằng bắn pháo, thậm chí còn làm phức tạp việc nhỏ, sống chết với đối phương. Ngoài ra còn có một cách nói khác là đánh chim ưng một đời lại bị chim ưng mổ chộp một mắt. Ý nói cho dù là người có đời sống kinh nghiệm phong phú, gặp việc thì bình tĩnh, không lộ vẻ gấp gáp, nhưng đôi khi cũng có thể kích động, không kìm nén được, nhất thời làm chuyện hồ đồ, đến khi tỉnh táo lại thì hối đã muộn. Người tinh thông đạo nhẫn thực sự, khi gặp chuyện thì luôn bình tĩnh, nhẫn nhịn, không bộc phát ra ngoài, thường không xử trí một cách cảm tính, đồng thời luôn giữ được cái đầu lạnh và tỉnh táo. Việc lớn không sợ, việc nhỏ không gấp, vững vàng đối phó một cách có lý, có sức, có tiết chế. Đời Tống có một người gọi là Hàn Kỳ, từng cùng thúc đẩy thực hiện chính sách mới với Phạm Trọng Yêm và đảm nhiệm chức tể tướng trong thời gian dài. Đặc điểm lớn nhất trong tính cách của ông ấy chính là giỏi trong việc vận dụng mối quan hệ giữa cương và nhẫn. Trong quan hệ đối ngoại, Hàn Kỳ không bao giờ thỏa hiệp. Đến mức thời Tây Hạ đã vang danh, trong quân có họ Hàn, kẻ địch nghe thấy đều lạnh gan, sự cương quyết cứng rắn của ông không ai bì nổi. Nhưng trong xử sự thì lại đặc biệt khéo nhẫn nhịn, có thể đến mức việc lớn không sợ, việc nhỏ không gấp. Một năm, Hàn Kỳ và đồng liêu Vương Cổ Thần, Diệp Định Cơ chủ trì kỳ thi ở phủ Khai Phong. Hai người Lương, Diệp thường vì sự ưu khuyết của thí sinh mà tranh cãi với nhau đến đỏ mặt tía tai. Duy chỉ có Hàn Kỳ là không hề đả động gì khi đối diện với việc tranh cãi của hai người họ, chỉ làm ra vẻ như không nghe thấy, không nhìn thấy, ngồi lặng yên trước bàn chuyên tâm chấm bài, không quan tâm chuyện gì khác. Nhưng nào ngờ người gây sự lại tìm người để gây. Vương Củng Thần giận Hàn Kỳ không nói giúp mình nên chạy đến trước mặt Hàn Kỳ mắng xối xả rằng: "Tôi hỏi ông ở đây luyện tập sức chịu đựng à?" Ai ngờ Hàn Kỳ chẳng những không tức giận mà còn khiêm nhường nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết hai vị tranh cãi việc gì." Cùng ở một nhà, hai người tranh cãi nhau kịch liệt như vậy, Hàn Kỳ không thể không nghe thấy. Nhưng mà đương khi hai người tranh cãi đến độ đỏ mặt tí tai, đều muốn có người giúp sức với mình, thì dù có giúp ai cũng không hợp lý. Nếu anh nói ai không đúng thì người đó sẽ không vui. Hàn Kỳ còn chưa mở miệng thì Vương Củng Thần đã chạy đến trước mặt ông ta, phủng má trợn mắt. Nhưng điều khiến hai người kia không ngờ rằng là một vấn đề tưởng chừng khó như vậy lại bị sự nhẫn nại của Hàn Kỳ hóa giải một cách nhẹ nhàng. Ông ấy đã điềm nhiên bày tỏ mình là người có lỗi, cứ như vậy xem bạn còn có thể nói lời nào nữa. Chiêu này thực sự là cao siêu. Hai người tranh cãi nhau lúc đó đều đã mệt mỏi, sau đó Hàn Kỳ mới nhẫn nại khuyên nhủ từng bước cả hai người, dễ dàng giải quyết được sự tình. Ngoài ra, khi Hàn Kỳ thống soái quân đội, có một hôm làm việc đến nửa đêm, có một tên thị vệ cầm đèn cầy đến soi cho ông. Nào ngờ tên thị vệ đó là người bất cẩn, đã để đèn cầy đốt cháy cả tóc của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ gần như không để ý, dùng tay phủi phủi rồi lại cúi xuống viết tiếp. Một lát sau, Hàn Kỳ quay lại mới phát hiện thấy tên thị vệ cầm đèn lúc nãy đã thay ca rồi. Hàn Kỳ sợ chủ quản thị vệ đánh phạt tên thị vệ đó nên vội vàng gọi họ lại, nói trước mặt mọi người rằng: "Không cần phải thay thế anh ta, bởi vì anh ta đã hiểu được phải cầm đèn cầy như thế nào." Các tướng sĩ trong quân sau khi nghe chuyện này đã tỏ ra cảm động bội phần. Theo lý mà nói, thị vệ cầm đèn chiếu sáng mà không toàn tâm chú ý, khiến cho tóc của đại soái bị cháy, thì bản thân kẻ đó phải mất chức. Hàn Kỳ có nói vài câu trách mắng cũng hoàn toàn hợp. Cho dù không trách mắng thì một tiếng "ôi chao" cũng là điều khó tránh khỏi khi bị đốt cháy tóc. Nhưng mà Hàn Kỳ với sức nhẫn nại hơn người, không những có thể nhẫn chịu được sự đau đớn không thốt nên lời, mà khi phát hiện thị vệ bị thay còn sợ thị vệ bị trách phạt, ra sức nói giúp anh ta. Sự thực đã chứng minh sự nhẫn nhịn tốt hơn rất nhiều so với sự trách móc, sẽ khiến người ta tin phục và sửa đổi khuyết điểm. Thử nghĩ xem, tên thị vệ mắc lỗi đó về sau Ông quyết thịt nát xương tan vì Hàn Kỳ mới là lạ. Lại nói, Hàn Kỳ khi đó thống lĩnh gần 20 vạn đại quân. Việc tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng lại lớn. Trên dưới, một khi biết rõ, thì có ai không nguyện lòng hy sinh vì một thống soái như vậy? Khi Hàn Kỳ chấn giữ phủ đại danh, có người hiến tặng cho ông 2 viên ngọc bội rất quý. 2 viên ngọc này không hề có một chút tì vết, là vật báu hiếm thấy. Hàn Kỳ vô cùng yêu quý chúng, tặng lại cho người hiến ngọc rất nhiều tiền bạc. Sau đó, mỗi khi mở yến tiệc đãi khách, thì tiết mục cuối cùng là mời quan khách ngắm ngọc uống rượu. Một lần chẳng may, một vị khách vô ý đánh rơi làm viên ngọc vỡ vụn. Mọi người trong buổi tiệc đều hết sức kinh hãi. Còn người khách làm rớt viên ngọc thì điếng người, bỏ ra trên đất xin trị tội. Nào ngờ, Hàn Kỳ lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười nói với quan khách rằng: "Phàm là vật quý thì lành hay vỡ đều có thời gian nhất định. Khi phải vỡ thì nó sẽ vỡ, khi phải xuất hiện thì nó xuất hiện." Nói xong lại quay sang người đang bò trên đất kia nói: "Ngài vô tình nhỡ tay, hoàn toàn không cố ý thì có tội gì chứ?" Những lời nói rất mực chân thành. Bạn nghĩ xem, ngọc quý thì cũng đã vỡ rồi, cho dù có đánh chết vị khách kia thì cũng không thể làm ngọc lành lại, thì việc trách mắng, đánh đập còn có tác dụng gì? Chẳng những thế, còn nhiều thêm một kẻ thù, khiến quan khách chê cười, khiến bữa tiệc mất vui và còn làm tổn thương hình ảnh của mình. Còn hiện tại, Hàn Kỳ nhẫn nỗi đau, mất ngọc trong lòng, nhẹ nhàng nói mấy câu, lập tức nhận được sự tán xưng của mọi người, khiến người gây ra chuyện đó càng thêm cảm kích đối với ông, cho dù có làm trâu làm ngựa cho Hàn Kỳ cũng cam. Đó chính là công hiệu của việc Hàn Kỳ biết nhẫn. Ngô Lượng đời Nguyên khi nói đến Hàn Kỳ đã nói: "Hàn Kỳ khí khái hơn người, thuần phác trọng hậu, không chấp chuyện nhỏ, công lao thì không ai sánh kịp. Quan vị thì hàng đầu, nhưng chưa từng thấy ông dương dương tự đắc, trách nhiệm trọng đại mà ông gánh vác thường là bị hãm trong hiểm họa bất chắc trốn quan trường, cũng chưa từng thấy ông ưu sầu hốt hoảng. Cho dù là tình cảnh nào, ông đều có thể bình thản mà xử lý, không bị việc khác chi phối. Một đời dối gạt, được trọng dụng thì đứng giữa triều đình và các quan mà công bằng bàn chuyện. Không được trọng dụng thì trở về nhà hưởng thụ cái thú vui nhàn hạ. Tất cả đều xuất phát từ sự chân thành như vậy." Hàn Kỳ, một đời thường ở vào cảnh hiểm nguy nhưng lại luôn đứng ở tư thế thất bại. Vậy bí quyết là gì? Câu nói của Hàn Kỳ có lẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho điều này. Việc trong thiên hạ không hoàn toàn như ý người, nhất định phải biết nhẫn. Không như thế thì một ngày cũng không sống nổi. Cho dù sống cùng tiểu nhân cũng phải biết nhẫn. Chỉ có điều biết hắn là tiểu nhân thì ít qua lại với hắn là được. Ôi, thì ra bí quyết để Hàn Kỳ xử sự cao hơn người đời một bậc chỉ nằm ở một chữ nhẫn. Về căn bản, đạo nhẫn của Hàn Kỳ đã đạt đến cảnh giới cao nhất, đồng thời nó đã thấm sâu vào linh hồn của ông. Hàn Kỳ không những lấy đạo nhẫn làm gốc lập thân, mà còn tự giác ứng dụng nó vào muôn mặt của đời sống. Ông có thể nhẫn nhịn khuyết điểm của đồng liêu, sai sót của thuộc hạ, và có thể nhẫn nhịn được với cả tiểu nhân. Ông nhìn nhận chuyện đời hết sức thấu đáo, biết rằng tiểu nhân đâu đâu cũng có, cho nên không chủ động tránh né, mà chủ trương phải nhẫn đối với tiểu nhân, không so đo với họ. Cho dù tiểu nhân có dở trò ma mãnh thì cũng không cần phải phí tâm sức tính toán với họ. Biện pháp tốt nhất chính là nhẫn, không đi đôi co với họ, để họ tự nghĩ mà tự hiểu. Cho nên Hàn Kỳ xử sự rất được mọi người kính nể. Từ mấy câu chuyện nhỏ nói về khả năng nhẫn nhịn của Hàn Kỳ trên đây, chúng tôi tin rằng các bạn nhất định sẽ bội phục công phu đạo nhẫn của Hàn Kỳ, và cũng sẽ thấy rằng trong những tình huống xảy ra đột ngột, ngoài cách xử lý của Hàn Kỳ như trên thì có thể nói là không còn cách nào thỏa đáng hơn. Kỹ xảo thứ hai, nhẫn phải thận trọng. Nhắc đến Tam Quốc diễn nghĩa, Trong đầu mọi người lập tức hiện lên bức tranh Tam Hùng tranh đấu giữa Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, tin rằng mỗi người đều sẽ nói được không ít điển cố trong Tam Quốc. Tôn Lâm, tên chữ là Tử Thông, cùng với Tôn Tuấn Đô và Tôn Quyền là anh em một nhà, là thành viên hoàng thất. Tôn Lâm hơn 20 tuổi thì đã nắm đại quyền quân chính của Đông Ngô, làm rất nhiều việc bại hoại. Đầu tiên là giết đại tướng Lã Cứ, đại thần Đằng Giận. Tiếp đến là vì tiểu hoàng đế Tôn Lượng không nghe sự sai khiến của hắn, hắn bèn phế Tôn Lượng, lập con thứ 6 của Tôn Quyền là Tôn Hưu lên làm hoàng đế, sử gọi là Cảnh Đế. Trong xã hội phong kiến, công lao này không phải là nhỏ. Vậy là Tôn Lâm được làm thừa tướng, còn kiêm nhiệm Kinh Châu Thích Sử. Cả nhà hắn ta có 5 người phong hầu, thực tế thì quyền lực còn mạnh hơn cả hoàng đế. Tôn Lâm có yêu cầu gì thì hoàng đế cũng chỉ có thể nghe theo hắn một cách rất cung kính. Vì thế mà Tôn Lâm càng thêm phóng túng, không có chuyện ác nào mà không làm. Có một lần Tôn Lâm muốn tặng một ít thịt rượu cho Tôn Hưu. Đây là vật phẩm quen dùng khi tặng đãi yến, tế tự, nhưng Tôn Hưu không nhận. Ông ấy bèn đem những món này đến chỗ Tả tướng quân. Khi rượu thịt no say, Tôn Lâm liền nói: "Mới đầu phế truất chúa nhỏ, nhiều người đều khuyên ta tự làm hoàng đế. Ta cho là bệ hạ hiền đức anh minh, cho nên tôn ông ấy lên ngôi. Không có ta, ông ấy không được làm hoàng đế. Nhưng nay tặng chút lễ vật này lại bị cự tuyệt. Đây chẳng phải là ông ấy xem ta giống như các đại thần khác sao? Ta phải xem xét lập một vị vua mới thôi." Trương Bố đem những lời này 1 năm 1 mười báo lên Tôn Hưu. Tôn Hưu biết mình tạm thời còn chưa nắm chắc được thực lực và điều kiện của Tôn Lâm, bèn cố nhẫn nhịn sự uất hận trong lòng, tạm thời giấu kín chuyện này. E rằng Tôn Lâm làm phản, Tôn Hưu lại nhiều lần ban thưởng cho hắn ta, đồng thời ra phong cho Tôn Ân, em của Tôn Lâm, làm thị trung, để cho hắn cùng với Tôn Lâm thẩm phê văn kiện. Có người báo cáo trong lòng Tôn Lâm tỏ vẻ oán hận, hối hận vì mình không làm hoàng đế, nên ý đồ mưu phản. Tôn Hưu sai người bắt đem người đến cáo giác giao cho Tôn Lâm, tùy hắn xử tội. Tôn Lâm muốn rời xa kinh thành, đem quân chú đóng ở Vũ Xương, vũ khí, binh mã mà hắn muốn đem theo, Tôn Hưu đều cho theo yêu cầu của hắn ta. Tướng quân Ngụy khuyên Tôn Hưu rằng: "Tôn Lâm đến nơi khác nhất định sẽ tạo phản." Vệ sĩ cũng báo cáo rằng Tôn Lâm có ý mưu phản. Tôn Hưu nói: "Trương Bố phải đối phó thế nào?" Trương Bố nói: "Tả tướng quân Định Phụng rất có chí mưu, có thể quyết sách đại sự." Vậy là Tôn Hưu cho triệu kiến Định Phụng, nói rằng: "Tôn Lâm đang nắm giữ binh quyền trong tay, sắp làm phản, ta muốn cùng ngươi diệt hắn." Định Phụng nói: "Anh em thừa tướng ở đây chỉ Tôn Lâm, đồng đảng rất nhiều, chỉ e chúng ta khó đồng tâm hiệp lực, không thể chốc lát hạ được hắn. Chi bằng nhân ngày lễ mùng 8 tháng chạp trong cung, để vệ sĩ của ngài giải quyết hắn." Tôn Hưu đồng ý với kế hoạch này. Ngày 7 tháng 12 âm lịch năm 258, trong thành Kiến Nghiệp, kinh đô của nước Ngô, nay là thành Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, có lời đồn rằng ngày mai lễ mùng 8 tháng chạp sẽ có biến xảy ra. Tôn Lâm nghe nói rất không vui. Đêm hôm đó trời nổi gió lớn, làm chốc cây lật đá, càng khiến cho Tôn Lâm thêm lo lắng. Hôm sau, ngày lễ mùng 8 tháng chạp, đây là ngày lễ truyền thống để cúng tế các thần, bá quan văn võ đều tề tựu cả trong cung. Tôn Lâm giả bệnh không đi, Tôn Hưu kiên trì mời hắn đến hội, trước sau đã sai hơn 10 người đến mời. Tôn Lâm bất đắc dĩ đành phải đi. Khi sắp đi thì người nhà cả lại. Tôn Lâm nói: "Hoàng thượng nhiều lần muốn ta đi, không thể từ chối. Các người hãy chuẩn bị kỹ nhân mã, phóng hỏa đốt mã, ta mượn cớ này có thể sớm trở về nhà." Thế rồi đi dự hội. Chẳng bao lâu sau, phủ thừa tướng quả nhiên bốc cháy. Tôn Lâm xin ra khỏi cung. Tôn Hưu nói: "Bên ngoài binh sĩ rất nhiều, không cần phiền đến thừa tướng nhọc công cứu lửa đâu." Tôn Lâm bất chấp đứng dậy ra về. Định Phụng, Trương Bố bèn liếc mắt ra hiệu cho các vệ binh xung quanh. Vệ binh liền xông lên bắt trói chặt Tôn Lâm lại. Tôn Lâm bèn khấu đầu nói rằng: "Xin bằng lòng đi xung quân ở Giao Châu, miền Bắc Việt Nam ngày nay." Tôn Hưu hỏi: "Sao ngươi không đem Đằng Dân, Lã Cát đi những nơi ấy đi?" Tôn Lâm lại nói, xin làm kẻ nô bộc không có tự do. Tôn Hưu nói, sao ngươi không để đằng dậu lã cứ làm nô bộc chứ? Thế rồi đem Tôn Lâm xuống chém đầu, đem đầu lâu của hắn nói với thuộc hạ của hắn rằng, phàm là đồng mưu của Tôn Lâm đều miễn tội. Có khoảng chừng hơn 5.000 người đều đã buông khí giới. Về sau, Tôn Hưu vì muốn khôi phục danh dự cho những người đã bị anh em Tôn Lâm bày mưu ám hại như Chư Cát Lượng, Đằng Dận, Lã Cát nên đã trục xuất anh em nhỏ Tôn Lâm ra khỏi hoàng tộc. Kỹ xảo thứ ba, nhẫn nhịn chuyện làm quan tránh mối họa. Chỗ tốt của việc làm quan thì ai cũng thấy, đặc biệt là trong chốn quan trưởng phong kiến, không chỉ có thể hưởng thụ uy phong chấn át người khác mà còn có thể đem đến tài lộc trọng hậu cho mình. Đây cũng là lý do nhiều người đã bán mạng để trèo cao. Khi việc làm quan phát sinh nguy cơ đến tính mệnh thì phải chọn quan vị hay chọn tính mệnh? Chắc chắn ai cũng sẽ chọn đáp án giữ mạng. Nhưng điều khiến người ta không thể nghĩ khác chính là đương khi người làm quan cần phải tiến hành chọn lựa thì lại có người muốn làm quan hơn giữ mạng. Nếu không như thế thì tại sao từ xưa đến nay có nhiều quan tham không sợ chết đến thế? Xem ra những người này phải học Quách Đức Thành đời Minh. Quách Đức Thành, người sống vào cuối đời Nguyên, đầu đời Minh, tính cách độ lượng, hết sức nhạy bén, đặc biệt thích uống rượu. Trong thời đại loạn lạc cuối đời Nguyên, ông cùng anh mình là Quách Hưng khởi nghĩa, theo Chu Nguyên Chương chinh chiến trốn xa trường, lập được không ít công lao. Chu Nguyên Chương sau khi làm hoàng đế khai quốc triều Minh, Ninh Kỷ, em gái của Quách Đức Thành, đương thời rất được sự sủng ái của Chu Nguyên Chương. Nhờ đó mà Quách Đức Thành làm quan đến chức tướng quân kỵ binh, có thể tự do ra vào hoàng cung, lại được sự ưu ái của Chu Nguyên Chương. Ngoài việc thường xuyên đem rượu và thưởng tiền tài cho Quách Đức Thành, còn thường xuyên mời ông đến hậu viên của hoàng cung uống rượu. Theo lẽ thường thì một khi có sự giúp đỡ của em gái và sự yêu mến của hoàng thượng, Quách Đức Thành chắc là phải đắc ý lắm. Nhưng đầu óc của ông ấy lại hết sức tỉnh táo. Có một hôm, Chu Nguyên Chương triệu kiến Quách Đức Thành vào cung. Khi ra về, Chu Nguyên Chương lặng lẽ nhét hai đĩnh vàng cho Quách Đức Thành, đồng thời còn dặn không nên khoe khoang ra ngoài. Quách Đức Thành cung kính tạ ơn, lấy vàng nhét vào trong ủng. Đến khi đi đến cửa cung thì giả vờ say rượu, siêu vẹo vấp vào bậc cửa, ngã sóng xoài ra đất. Mấy đĩnh vàng trong ủng tự nhiên rơi ra. Bọn thị vệ trông thấy liền lập tức báo cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương cũng thiện miệng nói với thị vệ rằng, đó là ta thưởng cho ông ấy. Việc này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Vậy là có người bạn thân thích Quách Đức Thành nói rằng ông ấy không tôn trọng lời dặn của hoàng thượng, bảo ông không được khoe khoang, vậy mà ông lại làm cho cả thành đều biết. Nhưng Quách Đức Thành tự có cao kiến, quân canh gác trong cung đông như rừng, đâu có ai giấu vàng bạc đi ra ngoài mà không bị phát hiện. Người biết thì nói là hoàng thượng ban thưởng, còn kẻ không biết thì cho rằng ta lấy cắp trong quân. Nếu muốn người không biết, trừ khi ta không làm, đến khi đó há chẳng phải ta tuy có miệng cũng khó mà biện minh sao? Hơn nữa vì em gái của ta ở trong cung phục vụ cho hoàng thượng, ta có thể ra vào tùy ý, thì làm sao biết không phải là hoàng thượng đang thử ta? Những lời này của Quách Đức Thành xem ra rất có lý và cũng khó nói là không đúng. Chính vì cái tâm dục nhẫn trong lòng của ông ấy cho nên mới có thể phòng họa từ khi họa chưa tới, tránh được rất nhiều phiền toái và họa hoạn có thể xảy ra. Nếu như nói Quách Đức Thành chỉ có dục nhẫn như thế thì cũng chẳng có gì đáng học. Điều khó nhất chính là khi mối quan hệ giữa làm quan và sinh mệnh xảy ra xung đột, ông có thể vô cùng sáng suốt vẫn làm quan mà giữ được sinh mạng. Một hôm, trời chạng vạng tối, Quách Đức Thành nổi hứng chạy đến hậu viên của hoàng gia, cùng Chu Nguyên Chương uống rượu. Mắt thấy cảnh sắc trong vườn đẹp đẽ, Rượu ngon trên bàn tỏa hương thơm ngát, không thể cầm lòng được bèn liên tục khen. Rượu ngon, rượu ngon, rồi lại tiếp tục uống rượu của Chu Nguyên Chương. Cạn hết ly này đến ly khác, dần dần sắc mặt của Quách Đức Thành ửng đỏ, mắt say lờ đờ. Nhưng ông vẫn uống, hết ly này đến ly khác không ngừng. Khi thấy không còn sớm, Quách Đức Thành đã say mềm, loạng choạng bước đến trước mặt Chu Nguyên Chương, khom người cúi đầu nói lời cảm ơn rằng: tạ ơn hoàng thượng ban rượu. Chu Nguyên Chương thấy ông đã say túy lúy, áo mão xộc xệch, đầu tóc rối bời, bèn cười nói rằng: xem ngươi kìa, đầu tóc rối bù, ăn nói loạn xạ, thật là say quá rồi. Quách Đức Thành sờ đầu tóc rối bù của mình, bèn nói: hoàng thượng, ta hận nhất là cái đầu tóc rối rắm này, nếu cắt đầu chọc được vậy thì hay biết mấy. Chu Nguyên Chương vừa nghe những lời này, mặt liền ửng đỏ lên, trong lòng nghĩ: tên này sao dám to gan hạ nhục mình như thế chứ. Khi ông sắp nổi giận, thấy bộ dạng Quách Đức Thành vẫn ngớ ngẩn, bèn bình tĩnh trở lại, liền thay đổi suy nghĩ. Có lẽ là Quách Đức Thành lỡ lời khi say rượu, chi bằng bình tĩnh quan sát rồi sau hãy trừng trị hắn cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương tuy buồn bã không vui nhưng vẫn giang tay dìu Quách Đức Thành về nhà. Quách Đức Thành sau khi tỉnh rượu lại, nhớ đến cảnh mình lỡ lời trước mặt hoàng thượng thì vô cùng sợ hãi, lạnh toát cả mồ hôi hột. Vốn dĩ thời niên thiếu, Chu Nguyên Chương đã từng làm hòa thượng ở Hoàng Giác Tử nên kỵ nhất hai chữ chọc đầu và tăng. Quách Đức Thành không thể ngờ được hôm nay sao lại hồ đồ như vậy, to gan như vậy, lại chạm trúng chỗ đau của hoàng thượng. Quách Đức Thành biết Chu Nguyên Chương đối với việc này không dễ bỏ qua, bản thân sau này khó tránh khỏi họa diệt thân. Phải làm sao đây? Quách Đức Thành suy nghĩ rằng giải thích với hoàng thượng thì không được, vì sẽ càng làm tăng thêm sự bực tức của hoàng thượng. Không giải thích thì bản thân mình đã mắc sai lầm lớn, lẽ nào chuyện này đáng phải trả giá bằng tính mệnh của cả nhà? Cách nào cũng khó, buồn bã tìm cách để bảo toàn bản thân. Mấy ngày sau, Quách Đức Thành tiếp tục uống rượu, phóng đãng thoải mái, chẳng khác gì lúc trước, chỉ có điều đã vào chùa cạo chọc đầu, làm hòa thượng, suốt ngày thân khoác cà sa, niệm kinh Phật. Chu Nguyên Chương thấy Quách Đức Thành thật sự muốn làm hòa thượng, nên sự nghi kỵ trong lòng cũng hoàn toàn tan biến, lại còn tán thán với Ninh Kỷ rằng: Đức Thành thực là một trang nam tử kỳ lạ. Vốn dĩ trước đây ta cho rằng anh ta ghét đầu tóc là giả, chẳng ngờ thật lòng muốn làm hòa thượng. Nói xong liền cười ha ha. Chu Nguyên Chương đâu biết rằng đây chính là diệu kế nhẫn nhịn chuyện làm quan, tránh mối họa của Quách Đức Thành. Về sau, vì nghi kỵ những đại thần có công, Chu Nguyên Chương đã tìm cách diệt trừ rất nhiều tướng soái, còn Quách Đức Thành vẫn bình an vô sự. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu thưa quý thính giả kỹ xảo thứ tư: hủy danh tiết để dụ địch. Con người chẳng có ai không trọng danh tiếng của mình, nhưng mà thuật nhẫn danh của Tăng Quốc Phiên lại nói cho mọi người một đạo lý thế này: vì sự sinh tồn, vì sự nghiệp lớn, có thể phải tự hủy đi danh tiết để đạt mục đích mê hoặc đối thủ. So với sinh tồn thì thành danh có đáng gì? Lý Uyên hoàng đế khai quốc Đại Đường trước khi khởi binh cũng từng dựa vào chiêu nhẫn hủy danh để dụ địch này, và cũng đã bảo vệ được mình một cách khéo léo. Tùy dạng đế hết sức tàn bạo, nông dân khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa, rất nhiều quan viên nhà Tùy cũng trở giáo đi theo khởi nghĩa nông dân, nên Tùy dạng đế hết sức nghi kỵ các bề tôi của mình, nhất là các trọng thần của triều đình. Đường Quốc Công Lý Uyên, tức Đường Cao Tổ, từng nhiều lần đảm nhiệm các chức quan ở trung ương và địa phương, ở đâu cũng kết giao với các anh hùng hào kiệt, gây dựng ân đức khắp nơi, vì vậy mà thanh danh rất cao, rất nhiều người quy phục theo ông. Như vậy mọi người đều lo lắng thay cho ông, sợ ông bị hoàng đế nhờ Tùy nghi kỵ và sát hại. Chính vào lúc này thì Tùy dạng đế triệu Lý Uyên vào triều để gặp. Lý Uyên vì bệnh chưa thể đến yết kiến, khiến Tùy dạng đế rất không vui, trong lòng đầy nghi kỵ. Khi đó cháu gái của Lý Uyên họ Vương là tỳ thiếp của Tùy dạng đế, nên Tùy dạng đế mới hỏi tỳ thiếp họ Vương kia nguyên nhân Lý Uyên chưa đến diện kiến. Vương thị đáp rằng do bị bệnh. Tùy dạng đế lại hỏi: sắp chết à? Vương thị đem tin này báo cho Lý Uyên, Lý Uyên càng thêm thận trọng. Ông biết sớm muộn gì cũng sẽ bị tùy dạng đế tìm cách tiêu diệt. Nhưng nếu khởi sự quá sớm thì e lực lượng không đủ, chỉ còn biết ẩn mình chờ đợi. Vậy là ông cố ý thu nhận rất nhiều của đút, làm bại hoại thanh danh của mình, suốt ngày chìm đắm trong thanh sắc, mà lại còn cố tình khuếch trương chuyện này. Tùy dạng đế nghe tin này quả nhiên lơ là cảnh giác. Có thể nói chính vì có sự nhẫn nhịn ban đầu của Lý Uyên mới có sự khởi nghĩa của quân Thái Nguyên sau này và sự thành lập của nước Đại Đường hùng mạnh. Quý khán giả thân mến, chuyện về Tùy Dạng Đế và Lý Uyên đã khép lại kỹ xảo thứ tư, đồng thời cũng khép lại chương 3 của cuốn sách. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả.